Chương 115, bạo khởi sát nhân, canh ba cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 115, dung hợp khôi lỗi ngoài trăm thước một mảnh ngọn cây, gần sổ cả người thoa khắp lấy các loại đặc chế vệ sáng cẩn thận ẩn nút. Ma pháp trận bên trong bị đóng băng chỉ là hoàng kim ảnh phân thân, hắn đương nhiên sẽ không để cho chân thân rơi vào nguy hiểm, dù sao dẹ gì. La tin tuyển trạch trực tiếp giết chết đột nhiên xuất hiện vù sư học đồ cũng có rất cao tỷ lệ. Sử dụng vệ sáng ngụy trang mà không phải ma pháp, là hắn nhiều lần tự định giá kết quả. Pháp thuật sẽ có pháp lực ba động, trừ phi là cái loại này cố hóa ở hình thể ở trên pháp thuật, thế nhưng cái này không bao quát thần thân, vu sư học đồ còn sẽ không chân chính ẩn thân pháp thuật, bọn họ tối đa chỉ là đi qua ma pháp kỹ lưỡng chật khúc quang tuyến chế tạo thị giác lệch lạc. Cho dù là thứ cấp ẩn thân thuật, cũng phải đến khi trở thành chính thức vu sư sở hữu sách pháp thuật mới có thể. Điểm này ngược lại so ra kém còn lại ma pháp chức nghiệp. Đầy đủ cao minh vật sáng, tỉ mỉ ngụy trang ngược lại càng khó bị mục tiêu phát hiện. Dung hợp khôi lỗi xuất hiện, để gần sổ càng thêm may mắn chính mình lựa chọn. Loại này khôi lỗi dung hợp về sau trong thời gian ngắn đẳng cấp tăng lên một cấp, tuy là lực phòng ngự không thay đổi, thế nhưng lực phá hoại nhưng lại ước chừng lên một nấc thang. Thử vong ám sát chậm rãi nhắm vào dẹ gì. Latin, gần sổ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cương thiết ma tượng từng bước tới gần hàn băng ma pháp trận, một cước xuống phía dưới một người trong đó bảy binh bố trận tinh hạch bị dẫm nát, thiếu một góc ma pháp trận trực tiếp tan vỡ, ma pháp trận ở giữa đóng băng thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Dễ gì? La tin sử một cái ánh mắt, bên người hai cái vu sư học đồ từ hai bên vây lại. Các ngươi muốn giết ta, ta trước kéo các ngươi cùng chết. Tuyết tan ảnh phân thân trực tiếp nhảy lên. Hai mắt đỏ bừng đầy mặt đều là điên cuồng, giống giận trực tiếp nhảy đứng lên nhằm phía dẹ gì. La tin, một bộ ngươi muốn giết ta chúng ta không chết không thôi điên cuồng tuyệt quyết. Ngừng ta là muốn cứu ngươi. Dẹ gì? La tin một bên lui lại một bên hô lớn, đồng thời thao túng cương thiết ma tượng ngăn trở ảnh phân thân. Cứu ta, ngươi có điều kiện gì? Ảnh phân thân tỉnh táo lại một bộ do dự dáng vẻ. Đương nhiên là dẹ gì? La tin thở phào nhẹ nhõm ngạo nghễ nói. Siêu một cây bạo viêm tiễn, trực tiếp từ ngoài trăm thước xuyên qua bụi cỏ trúng mục tiêu dẹ gì. La tin. Một tầng đất sắc quang mang từ chung quanh tản ra, trực tiếp ở dẹ gì. La tin chu vi hình thành một tầng thổ thạch cao giáp. Ngu ngốc, loại vật này liền muốn giết rơi ta. Dẹ gì. La tin phản ứng kịp giận dữ hét, hắn thạch gia thuật đai lưng chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Đủ để ngăn chặn mấy cái nhất giai pháp thuật mới có thể tiêu tán, căn này bạo liệt tiễn uy lực mặc dù không tệ, thế nhưng còn tạc không ra hắn phòng ngự ma biến hóa vật phẩm. Đệ nhị cây tên tiếp cận, dẹ gì? Lạc phu dưới chân một đôi tật phong dày lóe lên ma lực quan mang. Trong vòng 5 giây tăng phúc gấp đôi tốc độ. Hắn có thể di động so với pháp thuật cùng cung nỏ còn nhanh hơn, 5 giây thời gian đầy đủ hắn trốn được cương thiết ma tượng phía sau. Đến lúc đó song trọng phòng hộ bằng vào hắn thủ đoạn đủ để ung dung phản kích giết chết đối thủ. Mê muội thuật dễ gì? La tin trong tay bóp nát một cái bình một mảnh quang vượng tản ra. Nơi đây hắn linh giai cơ bản pháp thuật, ở siêu ma chất thuốc tăng phúc hạ đủ lấy tướng vu sư học đồ trần choáng. Mãn bèn ánh sáng chói mắt rõ ràng bên trong, gần sổ chân thực chi nhãn lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong tay một chai hắc sắc dược tề trực tiếp nghiền nát, sinh mệnh thao túng thuật đã đối với dễ gì? La tin triển khai định thân hiệu quả, lúc này hoàng kim điếm thuộc tính nhiều hơn gấp đôi tinh thần lực tăng phúc đủ để hình thành pháp thuật áp chế. Dễ gì? La tin trợn to con mắt, ở mê muội thuật bên trong hắn là duy hai có thể xem thanh nhất tiết. Địch nhân không có bị choáng đứng lại, ngược lại là hắn bị định trụ, thậm chí chủ động thò đầu ra trợn to con mắt, mắt mở trừng trừng nhìn một cây sẽ nổ tung hồng sắc tên đâm về mắt phải của hắn, bất quá còn tốt. Hắn còn có vu sư chi nhãn có thể di chuyển. Quang cầu thuật duy nhất công kích ma pháp ở gấp đôi tiêu hao hạ nên đón. Lúc này hắn lần đầu tiên thống hận chính mình lựa chọn, quan hệ pháp thuật tiềm lực cùng lắm giả. Thế nhưng ở sơ kỳ lực công kích thực sự quá nhỏ bé, hiện tại hắn còn hy vọng có thể độ lệch mũi tên trúng mục tiêu điểm, miễn là không phải tạc đến con mắt hắn đều có thể thừa nhận. Ầm 22 và chạm bạo viêm tiễn trực tiếp trên không trung nổ thành một đoàn hỏa diễm. Dễ gì? La tin mới thở phào một cái, đã nhìn thấy liên tiếp giọt nước mưa từ trong lửa tốc biến, một người tiếp một người đưa hắn bên ngoài thân thạch ra thuật tập trung từng điểm đánh xuyên qua, đang ở hắn cho rằng hắn phải chết thời điểm, những thứ này kinh khủng giọt nước mưa chủ động tiêu thất. Thế nhưng cây thứ ba bạo viêm tiễn đã tiếp cận, trực tiếp từ thạch gia thuật chỗ hổng đâm vào mắt phải. Âm một tiếng nổ vang, bên cạnh đầu nương theo hốc vang đầy trong rừng rậm bãi cỏ. Lúc này cách đó không xa hai cái vu sư học đồ mới phản ứng được, bọn họ không có trước tiên xông lên cứu người. Cũng là bởi vì tin tưởng dễ gì. Là tin bảo mệnh thủ đoạn, nào biết đâu rằng sẽ gặp phải chân vịt giọt nước mưa loại này chuyên phá hộ thể pháp thuật đặc thù pháp thuật. Dễ gì. Là tin chết rồi, bọn họ căn bản là không có cách cùng người này sau lưng tồn tại bàn giao. Biện pháp duy nhất, chính là giết chết hung thủ. Sau đó đem hết toàn lực tranh thủ được top 10 ngạch trở thành chính thức vu sư, chỉ có như vậy khả năng tránh được một kiếp, bằng không trừ phi bọn họ vĩnh viễn trốn ở hồ gợt mới có thể còn sống. Giết chết hắn hai cái vu sư học đồ trăm miệng một lời. Bọn họ không có chú ý tới, lúc này bọn họ đã đặt mình trong hàn băng ma pháp trận phạm vi bao phủ, ma pháp trận bị phá hư một cái trung tâm không giả, thế nhưng ai nói không hoàn chỉnh ma pháp trận sẽ không có hiệu quả. Chỉ là phát động đứng lên liền không nữa chịu đến bất luận kẻ nào khống chế mà thôi. Một tầng hàn khí khuyết tán ra, hai cái vu sư học đồ còn chưa kịp phản ứng đã bao phủ một tầng băng xương. Sinh mệnh thao túng thuật so với dễ gì? Latin, thao túng hai cái này vu sư học đồ dễ dàng nhiều lắm. Lúc này đã đứng ở một bên ảnh phân thân trong dây lát ném ra hai bình dược tề. Cái loại này cực đoan hôi thối mùi chính là gần sổ từng dùng qua hủ độc ngưng hương dược tề. Sở hữu hấp dẫn côn trùng hiệu quả đặc biệt dược tề. Ở mảnh này trong rừng rậm bị côn trùng để mắt tới, sợ rằng nhất giai chính thức vu sư đều muốn mất mạng. Dây đến mấy thước lá rụng trồng chất tầng, ở một hồi dày đặc trong tiếng xào xạc chui ra ngoài đại lượng côn trùng, chúng nó chán ghét ánh mặt trời không giả, nhưng không có nghĩa là chúng nó sợ ánh mặt trời, làm thức ăn khuyết thiếu thời điểm ban ngày cũng không phải là không thể được đi ra. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hàn băng ma pháp trận mấy chục thức không gian đã nhiều hơn tới một tòa trùng núi. Gần số dùng mình một cái, loại này chất thuốc uy lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, thu hồi tử vong thư kích chuẩn bị lập tức rút lui khỏi, liên tiếp tiếng nổ mạnh động tĩnh không coi là nhỏ, mặc dù đang trong rừng rậm rất nhiều thực vật đều có thể che đậy những thứ này ba động thậm chí hấp thu thanh âm, hắn vẫn không dám kinh thường. Hai phút về sau, vẻ mặt xanh mét áo bào trắng vu sư điên cuồng đập ra tới từng đạo kháng cự hỏa hoàn. Mười mấy kháng cự hỏa hoàn đập xuống, mấy triệu con trùng bị đốt thành cho bụi, thế nhưng càng nhiều hơn trùng tử thụ đến kích thích đi ra, áo bào trắng vu sư cắn răng mang đi dẹ gì. Là tin thi thể, hắn cần cổ thi thể này để chứng minh hắn có công không quá. Dẹ gì? Là tin phía sau có một kiểu giai đại vu sư, đây là hắn vô luận như thế nào đều không đắc tội nổi. Một viên không gian bao con nhộng phong ấn lại dẹ gì? Là tin thi thể. Áo bào trắng vu sư cũng nữa không có hứng thú chơi trò chơi mèo vờn chuột, theo gần sổ cuối cùng dấu vết lưu lại truy tung đi qua, một phút đồng hồ sau đã tới một tòa thiên khanh. Nói là thiên khanh, kỳ thực chính là trong rừng rậm một cái động lớn. Một ít trong lòng đất manh thú, trong lúc lơ đảng đảo xuyên mặt đất sẽ lưu lại những thứ này tiểu hình thiên khanh, ai cũng không biết phương diện này có thứ gì côn trùng, bất quá thân là một cái tam giai vu sư. Áo bào trắng vu sư hơi chần chờ vu sư chi nhãn phá không bay xuống.